Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 528, nương nương thiên thiên tuế năm. Góc truyện audio.com. Một đôi khó huynh khó muội an ủi lẫn nhau một hồi. Sở Dịch đứng dậy, "Ngưng Nhi, ngươi và trẫm, chúng ta đành phải nhẫn nại. Nếu trẫm mạo muội lấy lại ngọc Phật từ chỗ Thục Phi đưa cho ngươi, Thục Phi nhất định sẽ oán hận ngươi. Về sau có thể sẽ không tiếp tục công khai che chở ngươi. Hơn nữa nếu Trình Quý Phi biết cuối cùng ngọc Phật ở chỗ này của ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt với lửa giận của nàng ta. Như vậy, ngươi lại cùng lúc đắc tội hai người bọn họ. Quá không có lời. Bên trong phòng kho trẫm còn nhiều ngọc Phật. Rất nhiều. Quay đầu lại tìm cái tốt hơn cho ngươi. Vấn đề là, hệ thống chỉ cần cái này. Ở thế giới trước nàng ta liền rõ ràng, vật phẩm hệ thống phán định có linh khí hay không cũng không liên quan đến phẩm chất tốt hay xấu ở trong mắt mọi người. Hắn ta ấn một nụ hôn vào má An Ngưng Tuyết. Những hoàng đế khác sẽ khiến cho nữ nhân của mình vô hạn phong quang. Mà ngươi đi theo trẫm, lại chỉ có thể chịu uất ức. Cho dù tận mắt nhìn thấy các nàng bắt nạt ngươi, trẫm vẫn bất lực. Ngươi có hối hận không? Đôi mắt An Ngưng Tuyết thâm tình nhìn chằm chằm hắn ta. Dâng lên môi son của mình. Thật lâu, hai người thở hồng hộc tách ra. An Ngưng Tuyết mới nói. Ở trong mắt Ngưng Tuyết, người chẳng qua là nam nhân của ta mà thôi. Huống hồ, dịch của ta là một đầu bàn long. Một ngày nào đó ai cũng không cách nào ngăn cản hắn bay lên. Ngày đó, nữ nhân khác có, nam nhân của ta đều có thể cho ta. Nữ nhân khác không có, nam nhân của ta cũng có thể cho ta. Chấm, Sở Dịch cảm động đến không thể tự kiềm chế. Suýt chút nữa lại tới một phát, nghĩ đến mình còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Thời khắc sống còn cuối cùng thắng xe lại. Vội vã tiến đến Dục Tú Cung. Vị diện này cũng không có cái gì hạn chế. Nhưng toàn bộ đều có hạn chế. Kỹ năng của Lâm Tịch gần như đều có thể sử dụng. Chỉ là bị áp chế rất lớn. Khiến nàng tu luyện làm nhiều ăn ít. Thậm chí ngay cả tinh thần lực của nàng đều bị áp chế. Dùng xong bữa tối, Lâm Tịch dặn dò Vãn Thúy trông cửa cẩn thận. Từ sau khi An Ngưng Tuyết rời đi lần trước, Lâm Tịch bảo Vãn Thúy hung hăng khiển trách mấy cung nữ và tiểu thái giám trong cung một chầu. Dù là người nào đến, nhất định phải bẩm báo trước. Các tiểu cung nữ cảm thấy rất uất ức. Không phải người nói Ngưng quý nhân không cần thông báo sao? Chẳng lẽ thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật rồi sao? Vãn Thúy thấy các tiểu cung nữ lộ vẻ mặt âm ức. Liền giải thích nói. Nương nương là sợ thất lễ với người ta. Cho dù là tỉ muội nhà mình cũng không tốt. Trong toàn bộ cung điện này, chỉ có Vãn Thúy và Tảo Tình là hoàn toàn tin được. Những người khác đều do phủ nội vụ huấn luyện sau đó dựa theo lệ chế tùy cơ phân phối cho từng cung điện. Lâm Tịch không tin trong những người này sẽ không có nhãn tuyến của Hoàng đế. Nhất là trong cung của nàng và Trình Uyển Thu. Mấy ngày trước có cung nữ trên người có chút công phu cầm lệnh bài của nhị ca Lãnh Kình Phong và chỉ thị viết tay đi vào. Nói là người lãnh ra mai phục bên trong cung. Cho nên bây giờ nàng có được ba tâm phúc chân chính. Về phần người khác, chỉ có trời mới biết. Hôm nay là 14. Ngọc Thố Đông Thăng, sáng trong yên tĩnh, chính là ngày tốt để Nguyệt Chi tôi thể thuật lóng lánh lên sàn. Lâm Tịch bày xong tư thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc đang chuẩn bị bắt đầu. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng giá lâm, một hơi chân khí tràn ra. Lâm Tịch lập tức giống con cóc sắp chết nằm bò ra chăn mỏng bằng lụa màu đỏ rực thêu đan phượng chiều dương. Người nhà, là đặc biệt đến đối nghịch với lão tử đúng không? Lúc Sở Dịch đi thăm An Ngưng Tuyết, đều là lặng lẽ vào thôn nhỏ. Không cần nổ súng, tham nàng và Trình Uyển Thu thì nhất định phải gióng trống khua chiêng. Chỉ sợ người khác không biết, chỉ sợ người khác không ghen ghét hai người bọn họ. Hận không thể khua chiêng gõ trống thông báo cho toàn bộ hậu cung một phen. Làm giống như thiên cầu muốn ăn mặt trăng. Người ủy thác đã từng sinh ra áy náy bởi vì hoàng đế thường xuyên triệu hạnh chính mình như vậy. Mà tình cảm của nàng ấy lại dành cho một người khác. Về sau ngay cả tiền triều cũng bắt đầu có ngôn quan trình lên khuyên ngăn nói hoàng đế không nên bất công quá mức. Lãnh Ký Du nói muốn hắn ta thỉnh thoảng cũng đến chỗ phi tần khác một chút. Đồng thời không muốn mỗi lần tới đây đều làm động tĩnh lớn như vậy. Sở Dịch chuyên chú nhìn nàng. Trẫm không thể làm trái tâm ý của mình. Trẫm chính là muốn bọn họ biết. Muốn thiên hạ này biết. Trẫm sủng ái ngươi. Nhưng trên thực tế thì sao? Triệu mà không sủng hạnh. Hầu như mỗi lần hai người đều đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Nói cái gì trẫm rất mệt mỏi. Nhìn thấy ngươi liền an tâm. Sau đó ngủ như chó chết. Cho dù có lúc không tránh khỏi nhất định phải bạch. Ngày đó cũng đều do Yến Hỉ ma ma tuyển chọn cẩn thận tránh đi thời gian dễ dàng thụ thai. Đến cuối cùng dứt khoát lặng lẽ hạ thuốc tiệt dục cho Lãnh Ký Du và Trình Uyển Thu. Triệt để chặt đứt khả năng sinh hạ hoàng tử của các nàng. Trong thế giới này, không có ai đúng ai sai. Chỉ có được làm vua thua làm giặc. Người chết ta sống. Trình gia và Lãnh gia tận tâm phụ tá hoàng tử đăng cơ. Sợ công cao chấn chủ. Càng sợ có mới nới cũ. Bởi vậy liều mạng tự mình bồi dưỡng thế lực. Bọn họ chưa chắc thật sự có ý đồ gì không tốt. Chỉ vì tự vệ mà thôi. CCO thể nói bọn họ có lỗi sao? Kết quả hoàng đế vừa đăng cơ đã cảm thấy khó chịu. Lúc làm hoàng tử liều mạng muốn ngồi lên vị trí duy nhất kia. Lên được rồi phát hiện cũng không có đạt được quần thần nhất hô bách ứng. Mà là cản trở khắp nơi. Hoàng đế cắt đi những trói buộc buộc chặt chính mình kia. Cũng không hề sai. Từ đã từng là đồng minh đi đến kết cục không chết không thôi như bây giờ. Ba phương đều có mục đích. Tình thế bắt buộc. Vẫn như cũ cưỡi hổ khó xuống. Ai cũng hiểu lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng mà. Càng nhiều hơn chính là lui một bước vạn kiếp bất phục. Lui, rất có thể sẽ mang ý nghĩa phải chết. Ai nguyện ý cầm tính mạng cả tộc đi đánh cược một tương lai xa vời? Ai lại nguyện ý dùng tất cả của mình đi thành toàn huy hoàng cho người khác? Thế là mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào đời sau của hoàng đế. Chỉ cần trường tử, hoàng đế tương lai có huyết mạch nhà chúng ta. Sẽ còn đuổi tận giết tuyệt đối với nhà ngoại của mình sao? Vì một cái hậu vị vì nhi tử tranh đến vỡ đầu chảy máu. Các nàng cũng không biết. Thật ra Sở Dịch đã có một nhi tử. Nhi tử này mãi cho đến lúc hai nhà ngã xuống mới được Sở Dịch mang ra ngoài. Bởi vì An Ngưng Tuyết không muốn sinh con. Nàng ta nói ba hoa trích chòe. Ngưng Tuyết nguyện xem các con của người như con của mình. Thế là đứa bé kia thành trưởng tử ghi tạc dưới danh Nghĩa An Hoàng hậu. Cuối cùng kế thừa đại thống. Thuận lợi thu thập được hơn N năng lượng. Hệ thống cho An Ngưng Tuyết đủ loại ban thưởng. Mê hoặc hoàng đế đến choáng váng. Hận không thể đem hoàng vị mau chóng truyền cho thái tử. Sau đó mỗi ngày cùng hoàng hậu bạch. Về phần những nữ nhân khác trong hậu cung. Cộng lại toàn bộ cũng không bằng một An Ngưng Tuyết. Mặc kệ các nàng đi chết. Lâm Tịch đón Sở Dịch vào cửa. Nhìn đế vương hăng hái vươn tay về phía Lâm Tịch. Rơi vào đường cùng đành phải thuận theo đưa tay cho đối phương cầm lấy. Lâm Tịch cảm giác giống như có 10 con sâu đang bò lên từ phía sau lưng. Tóc gáy đều dựng lên. Trẫm nghe nói. Có người bắt nạt ái phi của trẫm. Sở Dịch thương tiếc nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch cúi đầu không nói. Sở Dịch nhẹ nhàng sờ đầu chó Lâm Tịch. Bị uất ức gì nói với trẫm? Nói có tác dụng quái gì? Người nha dám ban chết cho Trình Quý Phi. Sau đó chém đầu cả nhà sao? Cho dù ở bên trong cốt truyện. Trình gia cuối cùng chẳng qua là trục xuất ra khỏi kinh thành. Vĩnh thế không được vào kinh mà thôi. Tất nhiên cuối cùng Trình gia cũng không có một người nào còn sống. chẳng qua đều là bị ám sát. Không có đế vương nào nguyện ý gánh vác bêu danh hung tàn ngang ngược, giết người thành tính. Huống chi lúc trước hai nhà này vẫn là đại công thần phụ tá hắn ta thượng vị đấy. Nói với hoàng thượng, người sẽ đền bù cho thần thiếp sao? Lâm Tịch yêu kiều liếc hắn ta một cái. Hỏi, Cách Chương.